Đế Hoàng Thư, chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Diệp thấy người trong điện phút chốc đã lui hết, thu lại sắc mặt đỏ ửng, hồi phục dáng vẻ thản nhiên. Đế tử Nguyên nhìn hắn, suy một tiếng, ở núi Hóa Duyên, trong ngoài gì ta cũng thấy hết rồi. Còn giả vờ cái gì? Muốn Mạc Xương biết khó mà lui rất đơn giản. Huynh trực tiếp từ chối là được rồi. Với tính tình của nàng tất sẽ không dây dưa. Lúc đế tử Nguyên nói lời này, hơi híp mắt, mang ý ghét bỏ. Hàn Diệp nhìn nàng hồi lâu, cũng không thấy khó chịu. Ánh mắt mang chút ý cười, chỉ lên vai. Nàng không phải muốn đổi thuốc sao? Nàng còn đứng im thì ta gọi cung Nga vào. Đế tử Nguyên dừng một chút, không tình nguyện lắm, nhưng vẫn tới bên người Hàn Diệp, cúi người xuống, cẩn thận đổ bột trong bình sứ lên vai hắn, vẻ mặt hoãn hòa một chút. Hai người đang ở rất gần, Hàn Diệp ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy chân mày nàng hơi nhíu, sự lo lắng mơ hồ ẩn hiện trong mắt, nhìn không rõ ràng, trong lòng hắn chợt lắng lại. Dù những năm qua hắn và đế tử Nguyên trải qua chuyện gì, ngăn cách bởi thứ gì, vận mệnh đời này của bọn họ đã sớm quấn lấy nhau, không thể tách rời. Hàn Diệp dương mắt, lên tiếng hỏi, tử Nguyên, tính cách Mạc Xương phóng khoáng, rất giống An Ninh, sao nàng lại có vẻ không thích nàng ấy? Nhìn sắc mặt tái nhợt của Hàn Diệp, đế tử Nguyên cau mày, hai huynh muội các người sao cứ thích hỏi như vậy? Chẳng lẽ tất cả cô nương trong thiên hạ có tính cách giống An Ninh ta đều phải thích sao? Đầu óc hai người bị gì vậy? Ta thích An Ninh, vì nàng là An Ninh. Hàn Diệp à, một tiếng. Còn chưa kịp nói tiếp, giọng đế tử Nguyên đã thờ ơ truyền tới. Huynh hỏi ta tại sao không thích Mạc Xương. Lúc ở chân núi Hóa Duyên, ta mất 3 ngày 3 đêm mới giữ được mạng huynh. Nàng suýt chút phá hủy toàn bộ chỉ trong một đêm. Chà đạp công lực của ta như vậy, tại sao ta phải thích nàng? Hàn Diệp nhìn nét mặt không vui của đế tử Nguyên, lộ ra vẻ cười khổ. Nàng, ngược lại rất thẳng thắn. Thoa thuốc xong, Hàn Diệp định mặc lại y phục. Cổ tay đột nhiên bị đế tử Nguyên giữ chặt. Thấy nàng nhìn mình không chớp mắt, Hàn Diệp hắng giọng, không còn ung dung như vừa rồi. Nghi hoặc gọi, tử Nguyên. Đế tử Nguyên vẫn không đáp, ngược lại híp mắt kéo y phục xuống. Trong nháy mắt nửa người Hàn Diệp đã trống không. Hàn Diệp sững sờ trước khí thế ngang tàng này. Đúng lúc này, hai cung Nga bưng chén thuốc bổ bước vào điện. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của điện hạ nhà mình, với dáng vẻ dũng mãnh của Tĩnh An hầu quân, kêu lên một tiếng. Thấy đế tử Nguyên và Hàn Diệp đồng thời ngẩng lên nhìn, sắc mặt hai người đỏ trắng đan xen, liền quỳ rạp xuống đất. Điện hạ thứ tội, hầu quân thứ tội, lúc này xông vào quả thật là quá không đúng lúc. Điện hạ nhà mình có khi chờ ngày này đã 10 năm rồi. Hàn Diệp im lặng không lên tiếng, nghiêm mặt. Đế tử Nguyên híp mắt một cái, nhìn hai cung Nga hất cằm, ra ngoài, không có phân phó, không được bước vào. Hai người như được đại xá, gật đầu như dã tỏi, cúi đầu cẩn thận đặt chén thuốc, vội lui ra ngoài, lúc sắp bước ra còn vô cùng cẩn thận đóng cửa lại. Hàn Diệp sắc mặt tối sầm, đang muốn lên tiếng, nhưng cảm thấy luồng ấm áp rơi xuống trước ngực. Hắn cúi đầu thấy đế tử Nguyên khẽ chạm vào, mắt hơi trầm xuống, giọng nặng nề hơn, tử Nguyên. Đế tử Nguyên cúi đầu, tay chỉ trước ngực hắn, nghiêm túc, Hàn Diệp, lần trước ở núi Hóa Duyên đã muốn hỏi huynh, chỗ này của huynh bị thương từ lúc nào? Mấy năm trước Hàn Diệp ở Tây Bắc, trên người bị thương không ít. Hắn rũ mắt nhìn theo ngón tay của đế tử Nguyên, liếc thấy vết thương, lúc nãy suy nghĩ lung tung nên hơi ngượng ngùng, vẻ mặt biến đổi, thờ ơ kéo áo lên, ở Tây Bắc mấy năm. Sao trên người có thể không bị thương chứ? Đế tử Nguyên nhíu mày. Huynh đi Tây Bắc cũng chỉ là chuyện 2-3 năm trước. Nhưng vết thương kia ít nhất đã bị 7-8 năm. Khi đó huynh đang ở trong kinh. Sao có thể bị thương nặng như vậy? Trên ngực Hàn Diệp có một vết đao rất sâu. Với mắt nhìn của đệ tử Nguyên có thể nhận ra vết thương này chắc hẳn đã xuyên qua ngực. Ít nhất phải mất vài tháng để hồi phục. Thấy Hàn Diệp im lặng, nàng suy nghĩ một hồi. Có chút rõ ràng, lúc ta ở Tấn Nam có nghe nói huynh đã từng bị gián điệp bắt cóc khỏi cung. Mấy ngày sau cấm vệ quân mới tìm thấy huynh ở ngôi miếu đổ nát ngoài ngoại ô kinh thành. Là lần đó bị thương. Hàn Diệp gật đầu. Đệ tử Nguyên hơi có cảm khái. Huynh và Ôn Sóc cũng xem như có duyên. Uyển Cầm nói Ôn Sóc ngẫu nhiên cứu được huynh bị thương. Mới được huynh mang về Đông Cung. Nếu ban đầu không có chuyện này. Sợ là cả đời này của hắn chỉ phải đi ăn xin. Hiếm có tạo hóa hôm nay. Tử Nguyên, Ôn Sóc hắn là. Hàn Diệp đột nhiên lên tiếng. Màu mắt thâm trầm. Nói. Đúng vậy. Ôn Sóc và ta cũng xem như có duyên. Hắn nhìn đệ tử Nguyên. Lời đến bên miệng lại nhịn xuống. Thân phận của Tẫn Ngôn không thể bị tiết lộ. Phụ hoàng có thể nhẫn nhịn cho đế gia Tử Nguyên. Nhưng quyết không thể dung thứ cho Tẫn Ngôn còn sống. Nếu phụ hoàng biết chân tướng. Sẽ khiến tình cảnh của Phủ Tĩnh An Hầu và tỷ đệ bọn họ rơi vào cảnh khốn cùng. Đệ tử Nguyên kéo y phục Hàn Diệp lên. Ánh mắt ngưng trọng khi lướt qua các vết thương đao kiếm trên người hắn. Trên mặt vẫn là dáng vẻ ung dung nhàn nhã thường ngày. Sau này tiếc mạng nhiều một chút. Trên đời này cái gì cũng có thể vãn hồi. Chỉ có cái này là không thể. Lúc nàng nói lời này, ánh mắt có chút mơ hồ buồn bã. Trên đời rất ít người có thể nói ra những lời này. Nhưng Hàn Diệp biết, đệ tử Nguyên là một trong số đó. Đêm năm đó lúc cả đế gia bị trảm, không ai hiểu rõ hơn nàng cảm giác người chết rồi thì cũng không còn gì nữa. Hàn Diệp đón ánh mắt nàng, gật đầu, nói, yên tâm, mạng ta rất cứng, sợ là ngoài nàng, ai cũng không lấy được. Đệ tử Nguyên lười ba hoa với hắn, bưng chén huyết yến trên bàn đưa vào tay hắn. Hàn Diệp nhận lấy, nghĩ tới một chuyện, nói. Mấy ngày trước, nàng đánh nhau với An Ninh à? Đệ tử Nguyên nhướng mày. Thì sao? Huynh định thay nàng chút giận. Nói huynh biết, ta cũng không nương tay. Vết thương trên mặt nàng đoán chừng đến giờ vẫn chưa khỏi. Hàn Diệp thở dài. Trong lòng thoải mái chưa? Đệ tử Nguyên gật đầu. Thoải mái. Nàng dừng một chút, chỉ sợ An Ninh không thoải mái. Hàn Diệp trầm mặc. An Ninh giấu chân tướng đế gia 10 năm, Tử Nguyên ép nàng chỉ tội tổ mẫu trước điện nhân đức. Chuyện này An Ninh sẽ không trách Tử Nguyên, nhưng không thể tha thứ cho chính mình. Hoàng muội trời sinh tính tình phóng khoáng, nhưng lại trọng tình bằng hữu, tình thân, sợ là vướng mắc trong lòng khó mà xóa bỏ. Thời gian sau này còn rất dài, một ngày nào đó, An Ninh sẽ buông bỏ được thôi. Hàn Diệp chậm rãi nói. Đệ tử Nguyên thở dài. Chỉ mong vậy. Nếu huynh không còn chuyện gì, ta về hầu phủ trước. Nàng nói xong, xoay người ra ngoài. Đi được mấy bước, đột nhiên dừng chân, quay người lại, nhìn Hàn Diệp, có chút nóng rực. Hàn Diệp, đêm giao thừa, huynh ở đâu? Hàn Diệp hơi giật mình, ánh mắt như thâm trầm lại như kinh ngạc. Hôm đó sau khi ta để Ôn Sóc đến Phủ Tĩnh An Hầu thì về cung đón giao thừa. Hắn đón lấy ánh mắt của đệ tử Nguyên. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Đệ tử Nguyên nhìn hắn hồi lâu. Lắc đầu. Không có gì. Chỉ là đột nhiên nghĩ đến. Hỏi một chút thôi. Nói xong mở cửa phòng. Rời khỏi điện. Tiếng bước chân ngoài cửa dần không nghe được nữa. Hàn Diệp dựa vào giường. Rũ mắt xuống, khóe miệng hơi cong lên. Điện hạ, tỷ của ta tốt vậy sao? Một lúc sau, ngoài cửa truyền tới một giọng nói trêu chọc. Ôn Sóc dựa vào cửa, híp mắt cười. Hắn quan sát y phục xộc xệch của Hàn Diệp, nét mặt lộ vẻ không mấy trong sáng. Ta vừa vào cung, cung Nga dọc đường đều nói thái tử vất vả lắm mới được đền bù tâm nguyện. Ngăn không cho ta vào. Ban nãy thấy tỷ của ta rời cung, mới chịu cho ta vào. Trong kinh cũng truyền đến điên rồi. Nói là tin tức người bị thương vừa về kinh. Tỷ của ta đã dẫn thị vệ trong phủ chạy hết 3 con phố. Mặc kệ ánh mắt dân chúng cả thành. Trực tiếp xông đến cửa đông cung. Nói đi, điện hạ, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Thấy vẻ mặt thiếu đòn của tiểu tử này. Hàn Diệp sửa sang lại y phục, lười quan tâm hắn. Giờ này ngươi tới đông cung là để thay người bên ngoài xem náo nhiệt. Hỏi thăm tin tức, Ôn Sóc thấy sắc mặt nghiêm túc của Hàn Diệp. Rụt đầu lại, cười mỉa, sao có thể chứ? Còn không phải là nghe thấy người bị thương. Ta mới vội vàng chạy tới. Vừa rồi ta đã hỏi thái y. Nói là vết thương ngoài da không có gì đáng ngại. Ngược lại công chúa Bắc Tần kia bị thương không nhẹ. Phải nghỉ ngơi 1 tháng mới khỏi. Ôn Sóc chắp tay. Điện hạ, chúc mừng người. Có thể an tĩnh 1 tháng. Vậy ngươi còn không về đi. Nghe Ôn Sóc nói hết. Hàn Diệp thờ ơ xua tay. Hì hì, hôm nay ta tới còn có chút chuyện. Ôn Sóc bước vào điện, tới trước mặt Hàn Diệp, khá ngại ngùng, ta muốn mượn điện hạ một thứ. Hàn Diệp nhướng mày, ngươi lại vừa ý cái gì? Tự mình vào kho chọn. Ôn Sóc xoa xoa tay, nhìn trái ngắm phải, vật này nhất định không có trong kho. Nói không chừng điện hạ còn không muốn cho mượn. Hàn Diệp bị ồn ào đến nhức đầu. Ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Lúc tỷ của ta mới vào kinh không phải đã nhất tiễn tam điêu trên trường săn sao? Còn tặng cho điện hạ 1 bức họa. Điện hạ, ánh mắt Hàn Diệp sáng tỏ. Ngươi muốn bức họa kia. Tranh đó tuy là Tử Nguyên tặng, nhưng là Uyển Cầm vẽ. Uyển Cầm lớn lên cùng Tử Nguyên. Thông minh cơ trí, trong kinh thành ít có quý nữ có thể sánh được. Ánh mắt Ôn Sóc lần này cũng được lắm. Đúng, ta muốn nhờ sư phụ ở lầu Kim Ngọc đóng khung bức họa để tránh cũ kỹ. Ta nghe ngóng được từ Uyển Thư. Chưa tới 1 tháng nữa là sinh thần của Uyển Cầm. Đến lúc đó ta muốn tặng cho nàng. Thấy Ôn Sóc hai mắt sáng ngời chớp mắt nhìn mình. Hàn Diệp cười nói. Ngươi gọi đây là mượn sao? Ở cùng tỷ của ngươi lâu rồi. Học thành thạo hết thói cướp đoạt. Trên giá sách trong thư phòng, tự đi lấy. Ôn Sóc hoan hô 1 tiếng, vẫy vẫy tay với Hàn Diệp, chạy ra ngoài điện. Điện hạ, chờ đến sinh thần năm nay của người, ta vẽ cho người, còn khí thế hơn cả của Uyển Cầm. Đến lúc đó công hầu các phủ trong kinh nhất định sẽ hâm mộ đến chết. Để bọn họ biết nuôi nhi tử vô dụng, nuôi 1 Ôn tiểu gia mới có thể lấy 1 địch trăm. Giọng hưng phấn của thiếu niên nhanh chóng tan biến cùng với tiếng bước chân. Hàn Diệp cười cười, lắc đầu liên tục, trong mắt đầy sự ấm áp. Đôi tỷ đệ này, 1 bình tĩnh trầm ổn, 1 bay nhảy hào hứng. Tính tình hoàn toàn trái ngược, thật là kỳ quái. Ôn Sóc vào thư phòng, tìm được Uyển Cầm vẽ trên trường săn 1 năm trước. Hào hứng chạy đến lầu Kim Ngọc, vào lầu Kim Ngọc. Đúng lúc thế tử Triệu Minh của phủ Quảng Dương Hầu cũng ở đây. Thấy Ôn tiểu công tử ôm 1 bức họa bước tới. Cười hỏi, Ôn Sóc, điện hạ lại cho người bảo bối gì? Đưa ta xem một chút. Ôn Sóc thành thật lấy bức họa trong ngực ra khoe. Thế tử, đây chính là bức họa do thế tử chưa qua cửa của ta vẽ. Triệu Minh ai dô 1 tiếng. Vội vàng tiến tới. Thật sao? Điện hạ chịu bàn chuyện hôn sự cho ngươi rồi à, là tiểu thư phủ nhà nào vậy? Nói xong, hắn nhìn thấy bức họa trong tay Ôn Sóc, chợt bừng tỉnh, đây không phải là bức họa Uyển Cầm cô nương bên cạnh Tĩnh An hầu quân vẽ trên trường săn lúc trước sao? Hóa ra là nhìn trúng Uyển Cầm cô nương, ánh mắt tiểu tử ngươi được lắm, cô nương này vẽ rất đẹp, không có trình độ nhiều năm khó có thành tích hôm nay. Nàng chắc hẳn rất kiên trì. Ôn Sóc rõ đắc ý, dĩ nhiên. Lúc trước trên trường săn có rất nhiều người. Triệu Minh cũng chỉ vội vã liếc qua. Sau 1 năm nhìn lại bức họa này. Nói, thật không đơn giản nha. tuổi còn trẻ đã có được tinh túy của lỗ phái ta. Nếu sư phụ thấy, nhất định sẽ vui mừng vì có người yêu thích phong cách vẽ tranh của ông như vậy. Sư môn của Triệu Minh là đại sư Lỗ Tích ở Thương Châu. Bút pháp tài giỏi nhất nhì kinh thành. Hắn có thể nói lời này, xem như là khen ngợi vô cùng rồi. Ôn Sóc cười tâu toét, chợt nghe giọng hắn rất cảm khái. Thật đáng tiếc, lúc trước ta từng có tiểu sư muội kỳ tài thiên phú. Trong những người cùng trang lứa cũng chỉ có muội ấy mới sánh được với Uyển Cầm cô nương. Ôn Sóc nghe được một nửa, bĩu môi một cái, "Thế tử, sao ta chưa từng nghe người nói người còn có một tiểu sư muội? Đang lừa ta chứ gì?" Nét mặt Triệu Minh buồn bã, "Nhắc tới cũng là duyên phận, người chưa từng nghe nói cũng là chuyện thường. Đây là chuyện xảy ra vào năm ngươi được điện hạ mang về Đông cung. Khi đó đại học sĩ nội các Tần Trung Đạo lão đại nhân có một đích tôn nữ. Mới 7 tuổi nhưng tài danh đã nhất nhì kinh thành. Yêu thích vẽ tranh, lão đại nhân đích thân đưa nàng đến Thương Châu. Nhập sư môn của sư phụ ta. Nghe nói sư phụ yêu thích tài năng. Hết lòng dạy dỗ, thu nhận làm đệ tử. Nào ngờ một năm sau, Đại Tĩnh và Bắc Tần khai chiến. Tần lão đại nhân quản lý lương thảo quân nhu. Trong kinh có người đồn ông khấu trừ quân lương để lấp đầy túi riêng. Bệ hạ nổi giận, chém đầu phụ tử Tần đại nhân. Già trẻ Tần gia bị đày ra biên cương. Lúc ấy tiểu sư muội ta mới 7-8 tuổi. Khổ sở lang thang đầu đường xó chợ. Sau đó chết trên đường đến biên giới. Thật đáng tiếc, năm đó ta ở kinh thành chăm sóc tổ phụ bị bệnh. Không trở về Thương Châu. Ngay cả dáng vẻ của tiểu sư muội cũng chưa từng nhìn thấy. Những năm qua, sư phụ cũng không nhận đồ đệ nữa. Thường xuyên ngắm bức họa mà tiểu sư muội khi còn bé đã vẽ mà thương cảm. Buồn rầu không vui trong họa thất. Nếu muội ấy còn sống thì tốt rồi. Ôn Sóc nghe rất thổn thức. Cảm thấy mình đã gợi lên chuyện đau lòng của Triệu Thế Tử. Rất áy náy. Gãi gãi đầu. Đang muốn an ủi một chút. Nào ngờ lại nghe Triệu Minh nhìn bức họa trong tay hắn nói. Phong cách vẽ tranh của Uyển Cầm cô nương không chỉ giống lỗ phái ta. Cả thói quen dùng bút cũng giống hệt tiểu sư muội kia của ta. Nếu để nàng đến Thương Châu gặp sư phụ ta, nói không chừng có thể an ủi sư phụ một chút. Ôn Sóc vô cùng kinh ngạc. Thế tử, người nói thật sao? Dĩ nhiên, sư phụ thường xuyên nhìn tiểu sư muội vẽ. Ta sao có thể nhớ lầm? Ôn Sóc dừng một chút. Một tia sáng xẹt qua trước mắt. Đột nhiên hỏi. Thế tử, năm đó người Tần gia bị bệ hạ đày đi đâu? Biên giới phía nam. Ai? Bỏ đi. Đều là chuyện xưa rồi. Triệu Thế Tử vừa cảm khái. Vừa xua tay với Ôn Sóc. Ôn Sóc, ta về hầu phủ trước đây. Trong sảnh lầu Kim Ngọc nhất thời an tĩnh. Ôn Sóc ôm bức họa đứng hồi lâu. Đến khi lão chủ tiệm luôn miệng thúc giục. Hắn mới chợt tình, sắc mặt nghiêm trọng hiếm thấy. Nhanh chóng rời khỏi tiệm, chạy về hướng Đông Cung. Cách Chương.